Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2066, chủ trì khảo hạch. Cảm giác này rất kỳ diệu. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói. Ta đã khảo hạch qua. Tiểu sư đệ, ngươi ở bên này làm gì? Lạc Thủy Quân sải bước đi tới. Địa Minh bọn họ đều là đi tới. Hiển nhiên thật là tò mò. Hạ Vũ vì sao ở bên này ngây ngô lâu như vậy? Hạ Vũ ôn hòa cười nói. Nhàn rỗi không chuyện gì. Liền cùng A Vân trò chuyện sẽ. Hắn thiên tư không tệ. À, có thể để cho ngươi tán dương người. Xem dạng sợ không đơn giản à. Địa Minh ánh mắt kinh ngạc. Người ngoài không biết Hạ Vũ thiên phú. Bọn họ những thứ này huynh đệ nhà mình. Nhưng mà vô cùng là rõ ràng. Hạ Vũ thiên tư, dược tiên môn bên trong. Không người có thể so sánh. Coi như hắn bên người. Đã từng là Lam Phong. Thiên tư ở dược tiên môn bên trong. Giống vậy đáng sợ dị thường. Nơi này, A Vân kinh ngạc nói. Ngươi là dược tiên môn đệ tử. Ta cũng chưa nói qua. Ta không phải dược tiên môn người à. Hạ Vũ nghiêng đầu. Nhìn về phía A Vân. Cười mỉa nói. A Vân nhất thời bĩu môi. Có thể ngươi vậy không có nói là dược tiên môn đệ tử. Ta lấy là ngươi và ta như nhau. Muốn tham gia khảo hạch đây. Ha ha, tiểu sư đệ hơn trăm năm trước chính là ta dược tiên môn đệ tử, hiện tại lại là các ngươi lần này người mới quan giám khảo. Tiêu Kiếm không khỏi cao giọng cười to. A Vân vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Hạ Vũ lại là quan giám khảo. Trước kia dược tiên môn thu nhận đệ tử mới cũng không là trưởng lão tới thi hành sao? Có thể năm nay tại sao là đệ tử trẻ tuổi tới thu nhận người mới? Cái này đáng tin không? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Tiêu Kiếm thản nhiên tiếp nhận. Đến từ các phe ánh mắt. Cười sang sảng nói. Tốt lắm. Mọi người im lặng. Để ta giới thiệu một chút. Ta tên Tiêu Kiếm. Dược tiên môn chủ tọa hạ đại đệ tử. Cái này hai vị theo thứ tự là Địa Minh, Lạc Thủy Quân, thập đại đệ tử đích truyền ở giữa hai vị, mà đây vị Bạch Thược sư muội là ta dược tiên môn đệ tử đích truyền, cấp 3 tiên đan sư, đảm nhiệm người mới khảo hạch, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Kiếm tiếp liền giới thiệu, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nói như vậy, Tiêu Kiếm bọn họ thân phận không kém chút nào đảm nhiệm Hà trưởng lão à. Nơi này, A Vân đột nhiên hỏi. Hắn đâu? Tuổi tác nhìn như và ta kém không nhiều. Cũng là đệ tử đích truyền. Hắn kêu Vũ. Trước là đệ tử đích truyền. Sau bởi vì một ít sai ít. Bị môn chủ cách chức là đệ tử nội môn. Bất quá hắn ở trong mắt ta. Vẫn là đệ tử đích truyền. Là ta dược tiên môn khai phái tới nay. Nổi bật nhất thiên kiêu. Tiêu Kiếm cao giọng vừa nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Vũ. Lộ ra tò mò và khiếp sợ. Cơ hồ mỗi một người đều biết. Có thể bị như vô tịch tán dương. Tuyệt đối chứng minh Hạ Vũ thiên tư. Xa không phải người thường có thể so với. Hạ Vũ khiêm khiêm cười nói. Tốt lắm. Khảo hạch bắt đầu đi. Cố gắng lên. Năm nay chúng ta sẽ thích hợp buông ra một ít điều kiện. Mời mọi người cố gắng. Được, tham gia khảo hạch thiếu niên. Đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nội tâm đối với Hạ Vũ. Sinh ra một chút cảm kích. Dẫu sao bọn họ cũng muốn gia nhập dược tiên môn. Có thể sự thật là tàn khốc. Dược tiên môn hàng năm thu nhận đệ tử mới. Chưa đủ người tham gia thi đấu một phần vạn. Cái này cùng tàn khốc so ví dụ, để cho rất nhiều người đều là trong lòng không có chắc. Nơi này, Hạ Vũ mở miệng nói thả khoản điều kiện. Cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Trong sân, mấy trăm cái lộ thiên lò luyện đan, nhất thời dựa theo thứ tự. Từng vị thiếu niên lục tục ra sân, cũng có chút khẩn trương. Hạ Vũ bọn họ ngồi ở phía trên, quan sát mỗi vị khảo hạch thiếu niên tình trạng. Đây là chánh sự, huống chi dược tiên môn. Đối với mình ân tình thâm hậu, cái này loại việc lớn, Hạ Vũ sẽ không làm loạn. Thâm Thúy con ngươi quét nhìn mỗi một vị khảo hạch người, khẽ cau mày, hiển nhiên rất không hài lòng. Lạc Thủy Quân chú ý tới sau đó, cười khổ nói, tiểu sư đệ, ngươi đối với nhóm người này không hài lòng. Ừ, có chút kém, Hạ Vũ vừa nói, Tiêu Kiếm bất đắc dĩ nói, ngươi lấy là tất cả mọi người đều giống như ngươi như nhau à? Nếu là như vậy, ta dược tiên môn đã sớm trở thành tiên giới đứng đầu nhất thế lực. Tên này kêu A Vân người, thật không tệ. Lạc Thủy Quân đột nhiên mở miệng, Hạ Vũ bọn họ nhìn, A Vân ở số 45 lò luyện đan cạnh, rèn luyện từng bụi tiên dược, động tác có chút cứng rắn, nhưng là lại dị thường nghiêm túc. Hơn nữa mỗi một phần nước thuốc cũng rèn luyện dị thường thuần túy, là cái hạt giống tốt. Hạ Vũ gật đầu đồng ý nói, A Vân hẳn là thiếu tài nguyên, chạm đến luyện đan kinh nghiệm so với thiếu, đưa đến thủ pháp cứng rắn. Nếu như gia nhập nội môn, có tài nguyên cung ứng, hẳn sẽ toát ra hắn ánh sáng. Được, Tiêu Kiếm rõ ràng Hạ Vũ ý kiến, ghi nhớ A Vân tên chữ, bày minh là thông qua. Sau đó Hạ Vũ con mắt nhỏ quét nói, 34 số 2, 23 số 1, số 43, 25 số cũng còn có thể. Được, Lạc Thủy Quân gặp Hạ Vũ cũng đồng ý, bọn họ cũng không nhìn ra tật xấu, nhất trí thông qua. Sau đó kế tiếp khảo hạch, Hạ Vũ đứng dậy, đến gần xem xét những thứ này khảo hạch người, sắc mặt rừng rưng. Chẳng ngờ bởi vì mình vui giận ảnh hưởng đến những thứ này khảo hạch người, bởi vì đối với bọn họ mà nói, gia nhập dược tiên môn đem sẽ thay đổi bọn họ vận mệnh. Nơi này Hạ Vũ bọn họ nhất định phải đảm đương nổi trách nhiệm. Khảo hạch kéo dài 3 ngày, đem tất cả đệ tử sàng lọc một lần. Hạ Vũ bọn họ ước chừng thu nhận ngàn người, liền Lam Trường Thanh bọn họ đều kinh động. Thật lâu không nói, bởi vì hàng năm, dược tiên môn đều là thu nhận mấy chục tên đệ tử, tối đa trên 100 tên, nhưng mà Hạ Vũ bọn họ, lần này ước chừng thu nhận hơn ngàn người à. Môn chủ trong đại điện, Lam Trường Thanh thầm nghĩ, muốn, vẫn là quá trẻ tuổi à, làm việc chưa vững dựa vào. Ngũ trưởng lão sắc mặt tái xanh nói, Tiêu Kiếm, mấy người các ngươi chính là làm như vậy chuyện. Ngũ sư thúc xin nói rõ, Tiêu Kiếm còn có mấy vị sư đệ, để tay lên ngực tự hỏi, cũng tận tâm tận trách, không dám buông lỏng phân nửa. Ngũ sư thúc lời này ý gì? Tiêu Kiếm cau mày, trực tiếp hỏi nói, ngũ trưởng lão quát lạnh, các ngươi thu nhận ngàn tên đệ tử, làm nội môn là thu dụng nơi sao? Mỗi ngày tiêu hao tài nguyên, đối với chúng ta dược tiên môn gánh vác biết bao lớn. Ngũ sư bá lời này có chút cực đoan đi, ta dược tiên môn muốn phát triển, muốn thoát khỏi một ít thế lực những ràng buộc, thì nhất định phải thu nạp càng nhiều hơn máu tươi mới, để cho ra đời thiên tài tỷ lệ gia tăng. Hạ Vũ rừng rưng mở miệng, ngũ trưởng lão giận dữ mà cười, càn rỡ, còn dám mạnh miệng. Chiếu ý ơi, ngươi còn muốn đem năm nay tất cả khảo hạch ngươi toàn bộ thu nhận tiến vào? Tốt lắm, Lam Trường Thanh mở miệng ngăn lại tiếp tục cãi vả, hắn hơi có vẻ không biết làm sao nói. Tốt lắm, ngươi cũng chiêu tiến vào, nói nhiều vô ích, tổng không thể lại đem người lui về đi. Môn chủ Thánh Minh, Cửu Vĩ Hồ há mồm trực tiếp vỗ qua đi, nịnh bợ. Lam Trường Thanh tức giận nói, bớt nịnh hót, có thể luyện chế cấp 3 đan dược sao? Còn thích hợp đi, tiểu cửu rừng rưng nói. Lam Trường Thanh nhất thời khiển trách, các ngươi mấy người đều là ta dược tiên môn tương lai trung lưu chỉ chủ, thiên phú kiệt xuất, phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đảm đương nổi trên người trách nhiệm. Biết, mỗi ngày nói, có phiền hay không à? Cửu Vĩ Hồ tức giận nói. Lam Trường Thanh thiếu chút nữa không có bị tức chết, trực tiếp cầm Hạ Vũ bọn họ đuổi ra ngoài. Bên ngoài, Hạ Vũ mở miệng, ta cũng nên bế quan, ta cũng bế quan, mượn ta ít tiền. Cửu Vĩ Hồ miệng liền mở ra trực tiếp đòi tiền. Hạ Vũ tức giận nói, tự mình giải quyết, đều là cấp 3 tiên đan sư, hơi luyện chế chút đan dược, không phải có tiền, cái này không trọng yếu, có thể để cho ngươi thiếu tiền, không thể thời gian dài tu luyện, mới là điểm chính. Cửu Vĩ Hồ lắc lư du nói. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, quay đầu bước đi, không để ý tới sẽ cái này. Tiêu Kiếm gật đầu nói, tốt lắm, ta cũng nên bế quan, có bất kỳ việc lớn, trực tiếp đi thông báo ta. Địa Minh và Lạc Thủy Quân trong lòng đều biết, Tiêu Kiếm là lo âu bọn họ, dẫu sao Hạo Vũ làm việc, nhưng mà không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không thể không đề phòng. Địa Minh mở miệng nói, sư huynh, ngươi an tâm bế quan là được, hiện tại Hạo Vũ cũng không gì nhảy nhót, trước bị Tiểu Cửu thu thập dừng lại, hắn đã trung thực rất nhiều ngày, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hạo Vũ sao lại đột nhiên buông tha Kim đối với chúng ta? Lạc Thủy Quân ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, trước hắn liền cảm thấy Dư Tội đột nhiên trở mặt, trực tiếp cho Mộ Chiêu Tuyết một kích chí mạng, để cho trên người nàng sinh ra to lớn điểm nhơ, liên quan Hạo Vũ đều bị liên lụy, gần như thân bại danh liệt. Theo đạo lý mà nói, cái này cùng đau thương hậu quả hẳn sẽ kích thích bọn họ nội tâm lớn hơn cừu hận mới đúng a. Hết lần này tới lần khác Hạo Vũ tựa hồ là buông tha, chuyện này liền quá quỷ dị, mới sẽ để cho Tiêu Kiếm trong lòng lo âu, lấy là Hạo Vũ bọn họ mưu đồ sự việc lớn hơn. Có thể nguyên nhân ở trong, chỉ có Cửu Vĩ Hồ rõ ràng, dọn ra Mạc Bắc Niếp ra danh tiếng, đủ sợ Dư Tội, chấn nhiếp đến tương quan tất cả mọi người, coi như 10.000 cái dược tiên môn, bó chung một chỗ, cũng khó mà dung chuyển Mạc Bắc Niếp ra, dẫu sao người Niếp ra, huyết mạch bất phàm, làm việc lại là bá đạo bao che, đắc tội không thiếu tiên giới đứng đầu thế lực. Có thể như cũ tiêu xa đến nay, không người dám động, bằng là cái gì? Bằng chính là nội tình và thực lực cường đại, còn có mỗi một đời cũng sẽ xuất hiện tuyệt đại thiên kiêu. Mạc Bắc Niếp ra, danh tiếng tuyệt đối dễ xài, có thể Lạc Thủy Quân bọn họ không biết chuyện, mà Cửu Vĩ Hồ lại sẽ không giải thích nhiều. Dược tiên môn bên trong, giờ phút này nhìn qua và thường ngày, phồn vinh hưng thịnh, nhưng mà hơi có chút địa vị đệ tử đều biết đích truyền tranh coi như là tiến hành được cuối. Tiêu Kiếm và Hạo Vũ bất kỳ một khối dẫn đầu trở thành cấp 5 tiên đan sư là có thể trở thành nhiệm kỳ kế môn chủ. Hạ Vũ lựa chọn tiến vào động thiên phúc địa bế quan tu luyện 1 năm, bảo vệ cấm đỉnh lão gia, nhưng nói thẳng nói cho Hạ Vũ, sau này Hạ Vũ tiến vào động thiên phúc địa tu luyện, tiêu hao công đức điểm là đệ tử khác 1/2. Nói cách khác, liền là mỗi ngày tiêu hao công đức điểm là 5.000. Nguyên vốn cho là có thể tu luyện 1 năm, bây giờ có thể tu luyện 2 năm. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, biết hẳn là Lam Trường Thanh bọn họ dành cho mình phúc lợi. Nếu không Lam Trường Thanh không lên tiếng, đại trưởng lão Thiên Vị mình cũng không khả năng làm như thế rõ ràng và quá đáng. Nơi này chỉ có thể là Lam Trường Thanh bọn họ lên tiếng. Hạ Vũ tiến vào động thiên phúc địa bên trong, vẫn là tầng thứ nhất số 1 bế quan. Hạ Vũ lật tay cầm ra một bản tàn quyền, là mình trước lấy được đánh tiên kỹ. Mặc dù là tàn quyền, mình vậy có cần phải tu luyện một chút. Trước kia võ không thể sử dụng, chỉ có thể học tập vũ kỹ mới. Nhưng mà bức họa bên trong, vậy lão quái vật đột nhiên mở miệng, đánh tiên kỹ, tổng cộng chia tầng 17, đều là nhằm vào tiên mà sáng tạo, tu luyện tới đại thành. Tầng 17 đánh tiên kỹ chồng lên, thông hiểu đạo lý, có thể chu tiên đế. Cái gì? Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới cái này đánh tiên kỹ, như thế khủng bố, cái này lai lịch, trừ cái này lão quái vật, sợ rằng không mấy người biết chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.